Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phần 277. Liễu Tịch trên người tức khắc toát ra một tầng nhàn nhạt hoàng quang vòng bảo hộ, đem chung quanh sở hữu công kích ngăn trở, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở đàn quỷ trong nháy mắt công kích. Chỉ là chớp chớp mắt ra thời gian, Liễu Tịch đã đi vào bảo mã BMW chỗ, trong tay Thanh Liên bảo kiếm hàn quang nhấp nháy, trên người hoàng quang vòng bảo hộ cũng theo rách nát. Liễu Tịch không có lãng phí thời gian, kiếm quang dọc theo thân xe vòng một vòng, cách mặt đất nửa thước cao bay lên ô tô, phanh một tiếng hạ xuống. Nàng vội vàng mở cửa xe tiến vào phòng điều khiển, bật lửa hỏa lúc sau chân ga nhất dẫm, dùng sức chiều Thu Trường Sinh đánh tới. Trên thực tế Liễu Tịch đâm chính là vây quanh ở Thu Trường Sinh bên người hai chị đại hình bò tây tạng. Này hai chị Ngưu Linh hẳn là cao cấp quỷ tướng, linh thể đều mau ngưng tụ thành thực chất, nhất định cắn nuốt không đếm được quỷ hồn. Bất quá rốt cuộc vẫn là không có ngưng tụ thành thực chất, chịu không nổi bảo mã BMW xe đầu cao tốc va chạm, thật lớn thân thể bị đâm cho như yên giống nhau tản ra. Thu Trường Sinh một phen kéo ra ghế phụ môn ngồi xuống. Chiều sân bay nội đang ở xây cất chờ cơ thất chỉ. Nói, cứu người, Liễu Tịch cũng không nói lời nào. Chân ga dẫm rốt cuộc, xe phi giống nhau đâm bay ven đường sở hữu lệ quỷ, hướng tới chờ cơ thất mà đi. Thu Trường Sinh từ túi càn khôn lấy ra một quả tính chất cổ xưa ngọc phiến. Ngọc phiến tàn khuyết một nửa, nhìn qua cũng không đáng giá, nhưng đương Thu Trường Sinh đem như vậy ngọc phiến tạp ở bên trong xe khi, bảo mã BMW xe tức khắc tản mát ra một trận sâu kín oánh quang. Cho dù là quỷ tướng đụng chạm đến oánh quang, càng phải kêu rên giả tránh đi. Đến nỗi lệ quỷ cùng quỷ binh, chỉ cần dính vào oánh quang, tức khắc liền sẽ tiêu tán không còn. Nơi xa, 10 đại quỷ vương chung, trong đó ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hướng ở đàn quỷ chung đấu đá lung tung bảo mã BMW xe, hắn vươn tay, cánh tay làn da phát thanh, móng tay lại như mực thủy giống nhau đen đặc. Sau đó chiều bảo mã BMW xe chỉ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tức khắc cảm giác được một cổ nói không nên lời ghê tởm cảm. Hai người liếc nhau, trong lòng biết có quỷ vương ra tay. Liễu Tịch như cũ lái xe, Thu Trường Sinh lại tiếp nhận Liễu Tịch Thanh Liên bảo kiếm, từ cửa sổ ở mái nhà nhảy tới xe đỉnh. 5 phút đồng hồ sau, Liễu Tịch vọt vào chờ cơ thất, Thu Trường Sinh cũng từ cửa sổ ở mái nhà một lần nữa nhảy vào trong xe. Chương 418 thanh danh. Liễu Tịch ở lái xe khoảng cách, dùng dư qua ngó bên người Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn trước ngực sạch sẽ màu lam đạo bảo thượng một mảnh đen nhánh như mực vết bẩn. Lại xem Thu Trường Sinh sắc mặt lạnh như băng không có một tia biểu tình, Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy tâm tình thực hảo. Lấy nàng đối Thu Trường Sinh hiểu biết, vừa rồi Thu Trường Sinh nhất định là ăn mệt, chỉ có ăn mệt Thu Trường Sinh mới có thể mặt vô biểu tình, dùng lạnh băng tới che giấu trong lòng phẫn nộ. Hắn đương nhiên phẫn nộ. Thu Trường Sinh ở tu đạo thế giới đã là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, thực lực thâm hậu, thủ đoạn cường ngạnh, hơn nữa người khác lại thông tuệ nhanh nhẹn, vẫn luôn là Thiên Cơ môn chân truyền đệ tử, tay cầm môn phái phong phú tài nguyên, rất ít có hắn làm không được sự tình. Trẻ tuổi chung, trừ bỏ Thiên Đạo Tông Liễu Tịch đại sư huynh ở ngoài, cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể vững vàng áp quá Thu Trường Sinh. Cái này áp quá chỉ chính là ở lôi đài tỷ thí dưới tình huống. Nếu là tự do đấu pháp, giả hoạt như Thu Trường Sinh giả, ai có thể không sợ? Ngay cả đại sư huynh đều đã từng nhíu mày nói qua. Nếu là đắc tội Thu Trường Sinh bị hắn nhìn thẳng, chỉ sợ phiền không thắng phiền. Phiền không thắng phiền chỉ chính là Thu Trường Sinh người này có thù tất báo. Rất là keo kiệt, dễ dàng sẽ không tha thứ đắc tội chính mình người. Nếu ai đắc tội hắn, vậy cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như, từ sớm đến tối, tùy thời tùy chỗ đều khả năng nghênh đón hắn trả thù. Trả thù phương thức thiên kỳ bách quái, có ngôn ngữ châm chọc, có vũ lực đả kích, có cướp bóc trộm đạo đối phương tài bảo, có khi dễ đối phương chí thân, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Thu Trường Sinh lấy có thù tất báo nổi danh, vẫn là bởi vì đã từng có một cái kim đan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ đắc tội hắn. Vị này kim đan đại viên mãn cũng là xui xẻo, chính là bởi vì cùng Thu Trường Sinh đồng thời nhìn chúng giống nhau không tính đặc biệt quý báu linh thảo, Thu Trường Sinh đánh không lại hắn, linh thảo bị hắn đoạt đi. Sau lại, vị này kim đan đại viên mãn vô số lần đang hối hận, chính mình lúc ấy có phải hay không đầu óc bị lừa đá. Vì cái gì không đem kia viên linh thảo nhường cho hắn? Không chỉ có muốn đem linh thảo nhường cho hắn, còn hẳn là lại đưa hắn nguyên bộ luyện đan linh thảo mới đúng rồi. Chính mình lúc ấy vì cái gì liền không làm như vậy đâu? Là cái gì làm vị này kim đan đại viên mãn sinh ra như vậy quái dị cảm thụ đâu? Đương nhiên là bởi vì Thu Trường Sinh từ sớm đến tối, toàn phương vị không ngừng nghỉ đối hắn áp dụng đủ loại trả thù, để cho hắn vô pháp chịu đựng. Chính là hắn luyện chế kết anh đan, chuyên môn dùng để chuẩn bị kết anh cực phẩm đan dược, cũng bị Thu Trường Sinh tìm được rồi. Đó là một lọ đã luyện chế thành hình đan dược, tổng cộng 3 viên. Mỗi một viên ở tiên đạo sẽ thượng đều có thể tính làm đấu giá hội áp trục bảo bối. Thu Trường Sinh tìm được cũng liền thôi, hắn cư nhiên không trốn, mà là chờ vị này kim đan đại viên mãn đã đến ngay trước mặt hắn, sau đó mở ra lò cái hướng bên trong phun ra một ngụm nước miếng. Nhìn này thiếu đạo đức bốc khói, người bình thường căn bản làm không được loại sự tình này. Hắn phun ra nước miếng kết anh đan, đương nhiên công hiệu sẽ không tổn thất một chút ít. Nước miếng tiến vào lò luyện đan sau, không cần một cái hô hấp liền sẽ bị cực nóng luyện hóa, cũng không sẽ ở đan dược thượng di lưu thứ gì. Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, vấn đề là ai dám ăn, ai nguyện ý ăn, ai có thể ăn. Lý trí thượng tất cả mọi người biết, Thu Trường Sinh nhổ nước miếng kết anh đan cùng không nhổ nước miếng kết anh đan kỳ thật giống nhau như đúc, thật sự không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là, nhưng là sâu lông không cắn người, nhưng nó ghê tởm người a. Có thể sử dụng đao kết anh đan tu sĩ kia đều là kim đan đại viên mãn ở đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới một thế hệ thiên kiêu. Ngươi là một cái tu đạo thế giới thiên kiêu ăn bị người nhổ nước miếng đan dược, ngươi là muốn tìm phân sao? Lúc ấy đem vị kia kim đan đại viên mãn khí đương trường liền phun tam khẩu máu tươi, chỉ vào Thu Trường Sinh liền nói 3 cái hảo tự. Liền tính Thu Trường Sinh khinh nhục hắn hậu nhân, chà đạp hắn môn phái, vị này kim đan đại viên mãn đều không có quá sinh khí. Nhưng mà này một ngụm nước miếng tương đương trực tiếp phun ở kim đan đại viên mãn trên mặt, trừ phi giết Thu Trường Sinh, nếu không vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp rửa sạch như vậy sỉ nhục. không phải sát phụ đoạt thê diệt môn chu tử thủ. Lại xa xo này đó cừu hận còn mãnh liệt. Bởi vì có như vậy tâm tâm niệm niệm sỉ nhục vắt ngang ở trong tim. Vị này kim đan đại viên mãn xúc động phẫn nộ dưới mạnh mẽ bế quan phá cảnh. Sau đó, chết ở lần này phá cảnh bế quan bên trong. Chuyện này truyền lưu phi thường quảng. Kia ba viên kết anh đan cho tới bây giờ đều còn ở tiên đạo sẽ tiên phẩm nhà đấu giá nội gửi. Mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ có này ba viên đan dược. Nhưng không có bất luận kẻ nào có dũng khí chụp được tới. Liền tính đại gia trong lòng không ngại. Ai có dũng khí ở chúng mục nhìn chừng hạ chụp được tới. Về sau còn muốn hay không làm người. Người khác nhìn chính mình. Trong lòng có phải hay không sẽ tưởng. Gia hỏa này ăn thu trường sinh nước miếng. Ngọa tào, chỉ là ngẫm lại khiến cho người cả người phát lạnh. Ai mẹ nó sẽ đi chụp được tới. Cũng chính bởi vì vậy, thu trường sinh thanh danh nước lên thì thuyền lên, chân chính danh khắp thiên hạ. Chỉ cần đi lên tu đạo con đường này người, không có ai sẽ không biết thu trường sinh. Đương nhiên, cái này thanh danh sao? Bất quá, đến ít với chuyện này. Thu trường sinh hành tẩu thiên hạ, quả thực là người gặp người trốn, quỷ gặp quỷ tàng, trừ bỏ số ít người. Rất ít có người sẽ đi trêu chọc thu trường sinh, cho nên hắn đã thật lâu không có ăn mệt sinh khí. Thu trường sinh đối bên ngoài 10 cái quỷ vương, đã động sát tâm ni đương nhiên, 10 cái quỷ vương đối liễu tịch cùng thu trường sinh. Là đã sớm động sát tâm, cũng không cái gọi là thu trường sinh, đối bọn họ nghĩ như thế nào. Chờ cơ thất thực rộng lớn, trống rỗng, độ ấm rất thấp, ở trung ương nhất trên mặt đất, tứ tu ngang dọc nằm mười mấy ăn mặc đạo sĩ quần áo người. Đúng là tiến đến dự thi tuyển thủ, liễu tịch đem xe ngừng ở bọn họ bên người, nhìn thoáng qua. Chiều thu trường sinh nói, bọn họ mất hồn phách, trước đem bọn họ mang lên xe đi, nói xong, nàng mở ra cốp xe, một tay nhắc tới một cái, đem hôn mê bất tỉnh tuyển thủ ném vào cốp xe, thu trường sinh học theo, cũng nhắc tới hai người ném vào cốp xe, cũng may bảo mã, BMW, X4 là SUV. Cốp xe cùng hậu tòa không gian thực đủ, trùng trùng điệp điệp tệ tệ thật đúng là đem 17 người đều trang đi vào. Liễu tịch cùng thu trường sinh lại lần nữa lên xe, lái xe trực tiếp từ chờ cơ thất một cái khác xuất khẩu trực tiếp xông ra ngoài. Dọc theo đường đi tốc độ chút nào không giảm chậm, một cái thẳng lộ hướng ra phía ngoài chạy như bay, lần này tựa hồ thực thuận lợi. Những cái đó bình thường quỷ đàn không dám tới gần bảo mã. BMW, xe, lợi hại một ít quỷ binh quỷ tướng lại số lượng thưa thớt. Không kịp ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn, liễu tịch điều khiển bảo mã. BMW, xe phảng phất lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, đấu đá lung tung, đâm tán vô số lệ quỷ. Kia 10 tên quỷ vương vẫn như cụ canh giữ ở nhất ngoại tầng vòng luẩn quẩn. Chỉ thường thường xa xa ra tay một lần, bị thu trường sinh tầng không giao nghèo pháp bảo chặn. Hai người đối nghịch nhiều năm, lẫn nhau lần đầu tiên hợp tác, lại ăn ý 10 phần, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Khó trách có câu cách ngôn, nhất hiểu biết ngươi, vĩnh viễn là đối thủ của ngươi. Nhưng mà thực mau, hai người liền phát hiện không thích hợp, lấy 150 nhiều mã tốc độ xe, khai 10 phút, như thế nào còn ở sân bay nổi. Chương 419 quỷ trận sân bay đương nhiên không có khả năng lớn như vậy. Cho nên khẳng định xảy ra vấn đề, khẳng định không phải quỷ đánh tường, tuy rằng cả tòa khí trang nội tất cả đều là quỷ. Quỷ đánh tường hết sức bình thường, nhưng vấn đề là, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là khai thiên nhãn tu sĩ. Kẻ hèn quỷ đánh tường đối hai người tới nói, căn bản là không có khả năng có tác dụng. Liễu Tịch cau mày, dùng sức dậm hạ ly hợp, đồng thời nhắc tới tay sát. Ở trên đường tới một cái xinh đẹp trôi đi cũng quay đầu. Nàng buông phanh lại, chân ga nhất dẫm, hướng về lai lịch phương hướng lại vọt trở về. Thu Trường Sinh cũng không kỳ quái nàng cách làm. Nếu hướng không ra đi, chứng minh đường này không thông. Chỉ có trở lại đường cũ, mới có thể tìm được chính xác phương thức. Kia 10 cái quỷ vương, chạm phương vị có chút huyền diệu, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh gật đầu. Ngươi phát hiện không có. Vô luận chúng ta hai cái như thế nào lăn lộn, chúng nó đều không có hoạt động một chút vị trí, Liễu Tịch gật đầu. Thật là, kia 10 chỉ quỷ vương từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn không có di động quá. Nếu chúng nó ngay từ đầu liền gia nhập chiến đấu, có lẽ hai người hiện tại đã bị thương chồng chất, nhưng khẳng định đã lao ra đi. Chúng nó không di động, chỉ gắt gao canh giữ ở nhất bên ngoài. Liễu Tịch nguyên bản trong lòng có chút đoán rằng, nhưng không có chứng thực. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định, nếu lái xe hướng không ra đi, vấn đề nhất định ra ở kia 10 chỉ quỷ vương trên người. Chúng nó chạm vị trí, hẳn là một cái rất cường đại không gian phong tỏa trận pháp. Thế cho nên liền nàng cùng Thu Trường Sinh thiên nhãn đều nhìn không ra sơ hở. Quả nhiên, bảo mã, BMW, này một quay đầu, nguyên lai dùng để 10 phút tiêu thăng đi ra ngoài khoảng cách. Liền 2 phút không đến liền về tới tại chỗ. Bảo mã, BMW, xe như cũ ở vào dập dạp quỷ đàn bên trong. Chung quanh vẫn cứ là dương nanh múa vuốt khuôn mặt dữ tợn khủng bố lệ quỷ oan hồn. Kia 10 chỉ quỷ vương nhàn nhạt nhìn bảo mã, BMW, xe, tối tăm khủng bố trong ánh mắt giấu ở lạnh nhạt tàn nhẫn. Phiền toái, Thu Trường Sinh thở dài nói, ân, phiền toái, Liễu Tịch cũng phụ họa nói, Thu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ rất cao. Tính thượng là tiểu tông sư cảnh giới. Liễu Tịch ở bày trận phương diện so Thu Trường Sinh kém một ít. Chỉ có thể tính trận pháp đại sư cảnh giới. Hai người lúc trước không nhìn kỹ cũng liền thôi. Lúc này xem rõ ràng. Quả nhiên 10 chỉ quỷ vương chạm vị thực nghiêm cẩn. Lẫn nhau chi gian giao tương hô ứng. Cấu thành một cái huyền ảo phức tạp phong ấn trận pháp. Nếu là ở tu đạo thế giới, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều sẽ không chính mình xông vào người khác bố hảo trận pháp. Chỉ cần cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí dao động dị thường, là có thể nhận thấy được chung quanh bị người bày ra trận pháp. Hết chương.